Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 40, thăng cấp Medusa, trong lúc bất chi bất giác, khuếch tán ra hắc ám đã đem cái này bầu trời đêm bao trùm. Mặt trăng cùng tinh tinh quang mang biến mất, chung quanh hoàn toàn bị hỗn độn bóng tối bao trùm, nhưng Medusa nhưng không có bị hắc ám che chắn tầm mắt của mình. Vẫn như cụ có thể thấy rõ ràng Athena mỗi một lần công kích. Nàng cũng dùng sức nghiêm túc đáp lại Athena mỗi một lần tiến công. Thiếp thân là triệu hoán mùa đông, trưởng quản sinh tử chi nhân, băng lãnh minh phủ người điều khiển, cưỡng đoạt nữ vương, thiếp thân mệnh lệnh, đến từ dị thế ma đạo thư, trở thành chết đi nữ thần, hóa thành thi hài đi. Athena nhìn thấy kỹ xảo của mình không cách nào áp đảo Medusa về sau, bắt đầu sử dụng ngôn linh. Câu này ngôn linh từ Medusa lỗ tai tiến vào, bắt đầu ăn mòn thân thể của nàng. Thân thể của nàng dần dần trở nên lạnh. Bất quá tiếp theo giây, Medusa liền vận dụng thần thông lực cường hóa thân thể của mình cơ năng. Từng chút đem cỗ này ngôn linh lực lượng từ trong thân thể của mình bỏ đi ra ngoài. Đối mặt Athena ngôn linh, Medusa cũng bắt đầu phản kích. Vạn vật lưu truyền. Đây là xuất từ cơ xảo thiếu nữ thế giới nhanh nhẹn linh hoạt ma thuật. Nhưng trên thực tế cái gọi là nhanh nhẹn linh hoạt ma thuật chẳng qua là thông qua con rối cái này. Môi giới đem phát động ma thuật quá trình giản lược. Từ đó thoát ly những cái kia vừa thối vừa dài chú văn. Nhưng là đối với Medusa mà nói, những cái kia vừa thối vừa dài chú văn không đáng kể chút nào. Tại thời khắc này, nàng lợi dụng mình vừa vặn lấy được thần thông lực, thành công đem cái này ma thuật phát huy ra. Trong chốc lát, thời gian ngừng lại, Medusa có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy bay múa trong không khí cuồng sa bầy biện ra đứng im bất động trạng thái. Athena vung vẩy lấy liêm đao không nhúc nhích, lưu động không khí cũng biến thành đứng im. Vạn vật đều ngừng xuống tới. Tại cái này không nhúc nhích thế giới, duy nhất có thể hành tẩu chỉ có Medusa một người. Nhưng trên thực tế, Medusa rất rõ ràng, cái này thế giới kỳ thật cũng không có đình chỉ. Vạn vật lưu chuyển cái này ma thuật tác dụng cũng không phải là thời gian đình chỉ, mà là lệnh sứ dùng người thời gian gia tốc. Medusa thôi động cái này ma pháp về sau, thời gian của nàng gia tốc vận chuyển. Cho nên ngoại giới thời gian mới có thể bày biện ra đứng im bất động trạng thái. Trên thực tế ngoại giới hết thảy đều tại dựa theo lúc đầu tốc độ vận chuyển. Chỉ bất quá Medusa thời gian vận chuyển quá nhanh. Cho nên tại nàng xem ra, vạn vật giống như bị tiến hành thời gian tạm dừng ma pháp đồng dạng. Liền xem như Athena, cũng vô pháp đuổi kịp cao tốc vận chuyển Medusa. Cái này thế giới Athena là đại địa nữ thần, đồng thời cũng là chi phối minh phủ hắc ám chi thần, vẫn là nắm giữ trên trời cơ trí trí tuệ nữ thần. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác không phải thời gian nữ thần, nàng không cách nào can thiệp đến thời gian. Bởi vậy Medusa tiến vào thời gian gia tốc trạng thái về sau, ngoại giới tại nàng xem ra đứng im bất động. Athena không cách nào tiến vào lĩnh vực này, bởi vậy nàng bại trận đã chú định. Medusa dễ như trở bàn tay tránh thoát Athena công kích, đồng thời dùng đoàn kiếm đâm xuyên qua Athena ngực. Nhưng nàng cũng không có giết chết Athena, bởi vì nàng muốn thôn phệ cái này Athena thần cơ. Nếu như giết chết Athena, sẽ chỉ làm Athena trở về thần thoại mà thôi. Đến thời điểm, nàng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Medusa lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không làm ra loại này não tàn hành vi. Nàng dùng đoàn kiếm đâm vào Athena ngực, xác định một kích này chỉ có thể trọng thương đối phương, cũng không thể giết chết đối phương về sau. Medusa liền rút ra đoàn kiếm, đồng thời bứt ra lui lại. Tiếp theo giây, nàng giải trừ ma pháp. Athena cao khí thế lập tức suy yếu đi. Ngươi thua. Medusa phất tay hất lên, đem trên đoàn kiếm huyết dịch vứt bỏ, điểm điểm thần huyết rơi vào sa mạc bên trong. Emilia nhìn khóe mắt run rẩy, những này đều là đồ tốt a. Trước mắt vị này thế nhưng là Athena, mặc dù là dị thần, nhưng vẫn như cũ là một vị thần linh. Từ một loại ý nghĩa nào đó hoàn toàn có thể nói là thần linh phân thân. Nàng huyết dịch tự nhiên có thể nói là thần huyết dịch. Nếu như làm thành dược tề, tuyệt đối có thể có được đủ loại thần kỳ tác dụng. Một loại trong đó chính là mở ra trí tuệ của nhân loại. Liền xem như một cái đồ đần, uống lấy Athena chi huyết làm thành dược tề, cũng có thể trở thành Einstein nhân vật như vậy. Dù sao cái này một vị thế nhưng là trí tuệ nữ thần A. Nhìn thấy Medusa như thế không chân quý Athena huyết dịch, Emilia lập tức cảm thấy đối phương đục trên thân hạ đều tràn ngập một loại gọi là bại gia nương môn khí tức. Bất quá Athena là nàng đánh bại, Emilia cũng không có tư cách nói thêm cái gì. Khác một phương mặt, Athena nhìn xem bộ ngực mình róc rách chảy ra máu tươi. Cảm nhận được xoay quanh tại bộ ngực mình, không để cho mình vết thương khép lại lực lượng. Khẽ gật đầu, là thiếp thân thua. Nàng sảng khoái thừa nhận mình bại trận, bởi vì trí tuệ của nàng đã nói cho nàng, mình đến tột cùng là như thế nào thua. Loại kia có thể gia tốc người sử dụng thời gian ma thuật, thực sự là quá lợi hại. Kia là nàng không có biện pháp tiến vào lĩnh vực. Tại loại này tình huống dưới, nàng song hoàn toàn không có pháp phòng ngự. Nếu như đối phương có sát ý, vừa rồi một kích liền có thể giết chết chính mình. Medusa đưa tay nói ra, đem vật của ta muốn giao ra đi. Athena mày nhăn lại, nàng mới vừa rồi cùng đối phương ký kết tới khế ước. Phần này khế ước ngay tại thúc giục nàng chấp hành cái này ước định. Bằng không mà nói, sẽ có tương đương không tốt hậu quả. Athena bất đắc dĩ, cuối cùng nói ra, thiếp thân sẽ thực hiện cái này ước định. Từ giờ trở đi, nó là của ngươi. Dứt lời, nàng trở tay đâm vào thân thể của mình. Từ trong thân thể của mình móc ra một cái kim sắc quang cầu. Quang cầu phóng xạ ra ánh sáng chói mắt, chiếu vào Emilia cơ hồ không cách nào mở to mắt. Emilia mặc dù nhìn không rõ ràng quang cầu là cái gì, nhưng lại từ quang cầu trên thân cảm thấy thần tính. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kìm lòng không được ngọa tào một tiếng. Đồ chơi kia sẽ không phải là Athena thần cách đi. Medusa tiếp nhận kim sắc quang cầu, tiện tay nhét vào trong thân thể của mình. Nàng bắt đầu dung hợp cái này kim sắc quang cầu. Mà Athena tại đã mất đi kim sắc quang cầu về sau, tại cũng vô pháp bảo trì mình 17-18 tuổi dáng vẻ. Thân cao bắt đầu rút lại, rất nhanh liền biến trở về tiểu nữ hài trạng thái. Mà lại Emilia phát hiện, cái này tư thái Athena so với mình lần thứ nhất nhìn thấy Athena thời điểm, còn muốn càng thêm hỏng bét. Đối phương tựa hồ đã từ cao cao tại thượng thần linh rơi xuống, biến thành một cái người thường. Mà Medusa tại thu được cái này đồ vật về sau, trên thân tựa hồ có đồ vật gì tin tức, cả người trống rỗng lơ lửng, phóng xuất ra thần thánh khí tức. Nàng bây giờ cho Emilia cảm giác liền phảng phất một cái khác Athena. Cái này khiến Emilia càng thêm khẳng định mình vừa rồi suy đoán. Athena giao ra kim sắc quang cầu, rất có thể là thần cách. Bất quá rất nhanh, loại này thần thánh khí tức dần dần biến mất. Medusa lại thu hồi bản thân. Mà làm Medusa nhìn về phía Emilia thời điểm, Emilia cũng không có bị hóa đá. Điều này nói rõ Medusa rất có thể đã tiêu trừ thế giới Tai Moon Athena nguyền rủa, thu được tự chủ điều khiển hóa đá ma nhãn năng lực. Sau này đã không cần đeo kính, cũng không cần mang ma nhãn giết. Nàng có thể cùng người thường đồng dạng, tự do hành động. Ngươi thành công. Emilia đi vào Medusa bên người, nhẹ giọng hỏi. Mặc dù cho rằng Medusa đã thành công, nhưng để cho an toàn, vẫn là chủ động hỏi một câu. Medusa nhẹ gật đầu, trên mặt nổi lên một tia nụ cười. Ta thành công. Cái này phải may mắn mà có cái này thế giới Athena trợ giúp. Nàng quay đầu, muốn đi tìm Athena, lại phát hiện Athena đã biến mất không thấy. Emilia nói ra, vừa rồi nàng liền rời đi. Medusa không đang chăm chú Athena, nhìn chừng chừng lấy Emilia. Bỗng nhiên ôm chặt lấy Emilia, đưa lên một cái hôn nóng bỏng. Nếu như không phải ngươi dẫn ta đi vào cái này thế giới, ta không có khả năng thành công. Emilia có chút cười một tiếng, không quá thỏa mãn nói ra, dùng sức một điểm. Medusa cười thập phần vui vẻ, tựa như một con rắn đồng dạng cuốn lấy Emilia, gắt gao không chịu buông ra. Chuyện kế tiếp nước chảy thành sông. Kế Medea về sau, Medusa cũng đã trở thành Emilia nữ nhân. Song phương có tiến một bước đột phá. Hai người ngay tại mảnh này rộng lớn trên sa mạc tịch trời sau lưng. Liều chết triền miên, mãi cho đến hai người tại cũng không có thể lực. Cuộc chiến đấu này mới xem như kết thúc. Sau đó, hai người về tới Lư Sơn. Loki nhìn thấy Medusa lần đầu tiên, liền hiểu Medusa trạng thái. Không khỏi hướng về phía Emilia lộ ra một cái hèn mọn đại thúc biểu lộ. Chúc mừng ngươi a, Emilia tiểu tử. Emilia ôm Medusa eo, đắc ý cười một tiếng. Ê ở một bên nhả rãnh nói. Loki, thật là bỉ ổi. Loki hào lập tức bị đánh chìm. Tiếp xuống, mọi người tại thế giới Campion xử lý một chút nhỏ vụn sự tình. Liền rời đi thế giới Campion. Bởi vì bọn hắn mục đích của chuyến này, trên cơ bản đã đạt đến. Loki cùng Hestia đều lấy được chuyển sinh thuật thức. Ê trở nên càng mạnh. La Thúy Liên gia nhập tổ chức của bọn hắn. Cú Chulain và vài địch nhân đại chiến một trận. Tiếc nuối là hắn cuối cùng không có tìm được cái này thế giới Cú Chulain. Không biết vì cái gì mà Heracles thuần túy chính là đến tham gia náo nhiệt. Medusa cũng tìm được Athena, thu được đối phương thần cách, tiêu trừ mình nguyên rủa. Lòng nữ bộc vạn sự lấy Emilia làm chủ. Mà về phần Emilia, chẳng những cùng Medusa tiến thêm một bước, còn thu được Hades quyền năng, đem mình lực lượng hòa làm một thể, biến thành thần thông lực. Tại cái này thế giới, tất cả mọi người có thu hoạch, cũng là thời điểm rời đi. Emilia trước tiên đem Loki một đoàn người đưa về Orario, sau đó lại đem Cú Chulain chờ người đưa về Taimun. Cuối cùng một người mang theo Long Nữ bộc bước vào mới thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.